Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, đập bay. Một tay trả tiền, một tay giao hàng, Thạch Hạo thu 400 tiên thạch, tự nhiên là đắc ý, mà Phong gia người kia được một gốc tiên dược, tự nhiên cũng là vừa lòng thỏa ý, giúp ta tiếp tục mở. Phong gia người kia đem nguyên thạch giao cho giải thạch sư phụ. Người sư phụ này dù sao làm chính là việc này. Tiếp nhận nguyên thạch đằng sau, lại bắt đầu cắt đứng lên. Bất quá, lần này hắn đổi một góc độ. Ồ, khi người sư phụ này lại đang trên nguyên thạch mở cái lỗ hổng lúc. Đám người lại lần nữa hét lên kinh ngạc thanh âm. Bởi vì, từ nơi này mở ra góc độ đến xem. Cũng không có phát hiện tiên dược. Chẳng lẽ tất cả mọi người là kinh ngạc? Kỳ thật trong nguyên thạch tiên dược là tàn phá, cho nên mới có thể chỉ có thể ở một cái mặt nhìn thấy sao? Phong gia người kia cũng gấp. Nếu là bỏ ra 400 tiên thạch liền mua được một gốc tàn phá tiên dược, vậy khoản buôn bán này sẽ thua lỗ lớn. Mở, tiếp tục mở. Giải thạch sư phụ lại mở mấy cái miệng, nhưng mỗi một cái lỗ hồng đều không có lại nhìn thấy màu xanh lá. Phong gia người kia mặt như tro tàn. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Gốc này tiên dược chẳng những là tàn phá, hơn nữa còn tàn phá đến hết sức lợi hại. Khả năng cũng chỉ còn lại có một tấm lá cây mà thôi. Tàn phá thành dạng này, còn có thể có cái gì dược tính đâu? Chẳng lẽ hắn bị Thạch Hạo đùa nghịch? Không không không, không ai có thể nhìn thấu tiên thạch, cho nên đối phương chỉ là đụng phải cái xảo. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo hai người, gặp hai người ngay tại châu đầu ghé tai, nói gì đó thì thầm, lập tức để hắn càng ngày càng bạo. Ây, ta đem khối này nửa mở nguyên thạch bán cho các ngươi. Chỉ cần 500 tiên thạch, hắn đi tới, hướng về Thạch Hạo nói ra. À, còn có thể dạng này. Cái này còn gọi nửa mở sao? Đều thủng trăm ngàn lỗ. Còn có cái góc nào là không thấy được? Thạch Hạo cười, chỉ là nhìn xem người này. Rất phách lối, rất bá đạo nha. Có kiếm lời thời điểm một bộ sắc mặt, trái lại thì lại là một bộ sắc mặt. Ngươi đang nói đùa sao? Thạch Hạo hỏi, ai đùa giỡn với ngươi? Người Phong gia kia quát. Ây! Nguyên thạch ở đây, tiên thạch lấy ra, ép mua ép bán. Thạch Hạo nhún vai, ngươi dám không đồng ý sao? Người Phong gia Sâm Nhiên nói ra, tại Lâm Đài Thành, ngươi thế mà cũng dám cùng Phong gia đối nghịch. Ha ha, không chờ ngươi ra khỏi thành cũng đã là một bộ thi thể. Đây chính là Kỷ gia địa bàn. Mỹ nữ chiêu đãi rốt cục đứng dậy. Phong lão tứ, ngươi đừng có quá mức. Người Phong gia kia lúc này mới thoáng thu liễm một chút. Hướng về Thạch Hạo điểm điểm chỉ. Ngươi chờ, dám ra cửa tiệm, lập tức để cho ngươi nằm ngang xuống tới. Thạch Hạo thở dài, lão hổ không phát uy. Ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Đem ta như thế uy hiếp một trận, còn muốn toàn thân trở ra. Hắn vươn tay, hướng về người Phong gia kia bắt tới. Thế nào? Ngươi còn muốn, a? Người Phong gia kia lời còn chưa nói hết, lại là bỗng nhiên phát ra kêu thảm, chỉ gặp hai cái lỗ tai đã không có, chỉ có máu tươi tại đó bão táp. Lan, Thạch Hạo quát, Phong gia người kia lại là giận lại là sợ. Ở trong Lâm Đài Thành, lại có thể có người dám động người Phong gia. Thế nhưng là, đối phương ra tay đơn giản vô ảnh vô hình. Hắn căn bản ngay cả phản ứng đều là không có. Đây cũng là thực lực cỡ nào? Cho nên, hắn cái rắm cũng không dám thả một cái. Vội vàng co cẳng liền chạy. Chờ lấy, người đợi đấy cho ta lấy. Hắn vừa đi, trong tiệm người đều là oanh động. Người trẻ tuổi, các ngươi đi nhanh lên đi. Đây chính là người Phong gia. Phong gia a, Lâm Đài Thành tam đại hào môn một trong. Thực lực của bọn hắn thật là đáng sợ. còn có tiên nhân trấn giữ, tranh thủ thời gian chạy, thừa dịp hiện tại còn không muộn. Những người này nhao nhao hướng về Thạch Hạo khuyên nhủ, mà Thạch Hạo thì là hướng về đám người gật gật đầu. Lấy đó lòng biết ơn, nhưng hắn nhưng lại đi tới nguyên thạch trong đống, bắt đầu lật nhìn đứng lên. Ông nam tình đều có thể mèo mù đụng phải chuột chết. Hắn tương đương với mở hách, không thể nào không có thu hoạch a. Gặp hắn thế mà còn muốn chọn lựa nguyên thạch, tất cả mọi người là sợ ngây người. Tại sao có thể có ngốc như vậy người? Đã như vậy, bọn hắn cũng không khuyên giải. Người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Ai, đáng thương nữ nhân này a, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Cái này một khi rơi vào Phong ra tay, không biết phải thừa nhận bao lớn tra tấn. Ông nam tình đương nhiên sẽ không sợ sệt. Nàng bồi tiếp Thạch Hạo, từ từ chọn nguyên thạch, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại chỉ nguyện thời gian dừng lại. Triều đại mỹ nữ cũng là vội vàng đi liên hệ kỷ gia cao tầng. Nếu là ở chỗ này đánh nhau mà nói, vậy đối với cửa hàng danh dự cũng sẽ là một loại đả kích thật lớn. Chỉ một lúc sau, Phong gia giết tới đây. Ai lớn mật như thế, lại dám đánh làm tổn thương ta người Phong gia? Một thanh âm vang lên, khí thế hùng hổ, nơi cửa lập tức tràn vào đến 7 người. Người cầm đầu thì là một vị tiên nhân, nhìn qua chừng 50 tuổi, không hề cố kỵ phóng thích ra tự thân khí tức. Ha ha ha, Nguyên Chính huynh, làm gì nổi giận lớn như vậy? Lại một thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên lão giả mặc hắc bào xuất hiện. Phong gia tới tiên nhân chính là Phong Nguyên Chính, mà lão giả mặc hắc bào này thì là kỷ gia tiên nhân. Tên là Kỷ Học Nghĩa. Hắn đương nhiên là đến trấn Trang Tử. Kỷ Học Nghĩa, người này đã thương ta người Phong gia, cho nên ngươi hay là chớ có nhúng tay, đem kẻ này giao cho bản tọa đến xử lý. Phong Nguyên Chính thái độ phách lối, hắn mới không quản sự tình khúc chiết như thế nào. Dù sao hắn chỉ biết là một chút, đó chính là Thạch Hạo đã thương người Phong gia. Chỉ bằng một cái điểm này, mặc kệ Thạch Hạo có thiên đại lý do, cũng là tội chết khó thoát. Kỷ Học Nghĩa nhướng mày, nói: Nguyên Chính huynh, bớt giận, bớt giận, nơi này làm sao cũng là ta Kỷ gia địa bàn, ngươi muốn ở chỗ này xuất thủ, vậy ta Kỷ gia mặt mũi để nơi nào đâu? Người Phong gia không tổn thương được, vậy hắn Kỷ gia cũng đừng có mặt mũi. Phong Nguyên Chính nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Tốt, bản tọa cho ngươi một bộ mặt, không ở nơi này động thủ, nhưng là, ngươi tốt nhất nhanh lên đem người giao ra, vì một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật lại muốn cùng kỷ gia khai chiến mà nói. Đó thật là một cái rất ngu cách làm, sẽ bị vương gia ngư ông đắc lợi. Chậm, ngay tại Phong Nguyên Chính muốn dẫn người nhân viên chạy hàng trải thời điểm, Thạch Hạo lại là đột nhiên mở miệng. A, tình huống như thế nào? Ngươi yêu cầu tha sao? Phong Nguyên Chính cười lạnh. Trước đó ngươi sớm làm gì đi? Hiện tại ngươi còn muốn cầu xin tha thứ? Quá muộn, quỳ xuống, hướng ta xin lỗi, miễn cho ta đem Phong gia cũng diệt. Thạch Hạo mở miệng nói. Thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp. Phong Nguyên Chính sững sờ, đều coi là lỗ tai xuất hiện vấn đề. Ha ha ha, hắn đầu tiên là bật cười, mà nhìn thấy hắn lớn như vậy cười, Phong gia những người khác tự nhiên cũng rất phối hợp, toàn bộ phá lên cười. Có thể Phong Nguyên Chính chỉ là cười hai tiếng, liền lập tức ngừng lại, lộ ra xâm nhiên chi sắc. Hắn nhìn về phía Kỷ Học Nghĩa, thản nhiên nói, không phải bản tọa không cho ngươi, không cho Kỷ gia mặt mũi. Mà tiểu tử này thực là không biết tốt xấu. Kỷ Học Nghĩa cũng là trong lòng oán hận. Hắn đương nhiên không muốn cùng Phong gia khai chiến. Nhưng là, hắn lại cần giữ gìn Kỷ gia lợi ích cùng uy nghiêm. Làm sao cũng không có khả năng để Phong Nguyên Chính ở chỗ này xuất thủ. Cho nên, hắn đương nhiên hận Thạch Hạo. ngươi có phải hay không cố ý tại lừa ta? Hừ, Phong Nguyên Chính lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Nguyên Chính huynh, đây chính là Kỷ gia. Kỷ Học Nghĩa vội vàng cũng đi theo xuất thủ, hướng về Phong Nguyên Chính bắt tới. Bành, nhưng mà, tay của hắn mới nhô ra, liền nhìn thấy Phong Nguyên Chính bị sinh sinh đập bay, ném xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.